Mọi việc xảy ra quá bất ngờ và quá nhanh, khiến tất cả mọi người đều ngỡ người ra. Họ vẫn ngồi và ánh mắt ngơ ngác nhìn cái thân người nằm dài trên sàn nhà. Bác sĩ Armstrong là người đầu tiên đứng dậy, chạy vội đến Marston và quỳ xuống cạnh anh ta. Khi ông ngẩng đầu lên, ánh mắt của ông bối rối. Ông nói nhỏ giọng sợ hãi: "Lạy Chúa tôi, anh ta đã chết rồi." Không ai hiểu gì cả, ít nhất là ngay lập tức chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. "Chết à? Chết ư? Chàng trai đẹp như thiên thần đầy sức sống vừa mới ở đây kia mà. Như là bị tia chớp đánh xẹt qua. Những người trẻ tuổi khỏe mạnh thường không chết như vậy. Họ không chết vì rượu whisky pha soda. Không, họ không thể tưởng tượng được." Bác sĩ Armstrong xem xét khuôn mặt của người chết. Ông cúi xuống người cái mờ méo sệt và tím ngắt của người chết. Sau đó ông cầm cốc rượu Marston vừa uống vừa bị rơi xuống đất đem lên xem. Tướng mặt Arthur kêu lên: "Anh ta chết rồi, làm sao có thể hiểu được một chàng trai trẻ lại bị nghẹt thở dễ dàng như vậy? Mà anh ta đã chết rồi ư?" "Anh ta bị khó thở, thiếu oxy nên anh ta đã chết." Bác sĩ trả lời và ông ngửi cái cốc, lấy ngón tay chấm xuống đáy cốc nơi còn đọng lại một vài giọt rượu. Sau đó ông thận trọng mút mút đầu ngón tay. Chợt mặt ông nhăn lại biến sắc. Tướng mặt Arthur nói: "Tôi chưa bao giờ thấy người ta lại có thể chết vì sặc rượu như vậy." Emily Ren cất giọng sắc sảo: "Thế là anh ta không còn biết đến ngày và giờ nữa rồi." Bác sĩ Armstrong đứng dậy nói khẳng định: "Anh ta không chết vì sặc rượu. Marston chết không tự nhiên." Vera hỏi: "Hay là có cái gì đó trong rượu whisky?" "Đúng, tôi chưa thể nói chính xác là chất gì, nhưng theo dấu hiệu thì có thể là calicianol. Có mùi gần giống như mùi của acid sulfuric. Hình như đây là calicianol phát huy tác dụng ngay lập tức ở trong cốc rượu." Thẩm phán hỏi: "Dừng." Bác sĩ bước đến gần nơi để đồ uống. Ông mở nút chai, đưa chai whisky lên mũi ngửi, sau đó lè lưỡi liếm, nhấp một chút nước soda rồi lắc đầu: "Trong những chai này không có gì cả." Lâm Bắc lên tiếng: "Vậy thì ông nghĩ rằng chính anh ấy đã cho chất độc vào cốc của chính mình hay sao?" Với vẻ mặt băn khoăn khó hiểu, bác sĩ gật đầu nói: "Có thể là như vậy." Lorey góp lời: "Chẳng nhẽ anh ta lại tự tử, thật là kỳ quặc." Vera nói nhỏ: "Không thể nghĩ được anh ta lại tự vẫn. Anh ta là người có sức sống mạnh mẽ cơ mà. Khi anh ta xuất hiện với chiếc ô tô trên đồi trong chiều tà thì cuộc sống bị khuấy động. Ôi, anh ta như là hình ảnh của anh ta, như là tôi không thể diễn tả bằng lời được." Nhưng tất cả mọi người đều hiểu cô nghĩ gì. Anthony Marston trẻ trung, mạnh mẽ, rất đàn ông, nhưng không phải là người trần thế. Và giờ đây, anh ta nằm trên sàn, người co rúm như bị sét đánh. Bác sĩ Armstrong hỏi: "Có thể có khả năng anh ta tự vẫn hay không?" Tất cả mọi người đều lắc đầu, nhưng họ không thể nào giải thích được. Trong đồ uống không có gì. Mọi người đều nhìn thấy Marston đi lại bàn và tự tay rót rượu cho mình. Điều đó chỉ có thể hiểu rằng chất độc phải có sẵn trong cốc của anh ta. Vậy chỉ có Anthony Marston cho vào mà thôi. Vậy thì vì sao mà Anthony Marston lại phải tự tử? Blore trầm ngâm nói: "Thưa bác sĩ, ông hãy chú ý đây. Theo tôi, sự việc này không dễ hiểu. Tôi khẳng định rằng Marston không phải là loại người dám tự tử đâu." "Tôi cũng nghĩ là như vậy." Họ dừng lại ở đó. Còn có thể nói thêm điều gì được nữa? Bác sĩ Armstrong và Lâm Bác khiêng xác Anthony Marston lên phòng của anh ta, đặt vào giường, rồi lấy khăn trải giường phủ lên trên. Khi họ trở lại phòng khách, tất cả mọi người đang tụ tập thành nhóm. Trong ai nấy đều có vẻ sợ hãi. Đêm hôm đó trời không mát mẻ chút nào. "Thông minh nhất là chúng ta nên đi nằm, trời đã muộn lắm rồi." Bà Emily Brand nói. "Đúng thế, đã quá nửa đêm." Bà nói rất có lý. Nhưng tất cả đều ngần ngừ. Họ chỉ muốn quay quần bên nhau trong phòng khách, bởi vì có như vậy họ mới cảm thấy an toàn. Thẩm phán lên tiếng: "Dù sao chúng ta cũng cần phải đi ngủ tí chút." "Tôi còn chưa dọn dẹp được bàn ở phòng ăn." "Thôi cứ để đến sáng mai hay. Vợ của anh đã khá hơn rồi chứ?" Bác sĩ Armstrong hỏi Roger. "Thưa ngài, để tôi vào xem." Một vài phút sau, bác ta quay lại báo: "Bà ấy đã ngủ yên rồi." "Tốt, đừng quay rầy bà ấy." "Thưa ngài, xin dân, tôi sẽ tự dọn dẹp lấy phòng ăn. Và tôi sẽ đi soát lại xem cửa đã đóng kỹ chưa. Rồi sau đó tôi cũng đi ngủ." Bác ta đi qua phòng khách sang phòng ăn. Tất cả mọi người đều chậm rãi, uể oải đi lên tầng trên. Nếu như họ ở trong một tòa nhà cổ kính, cũ kỹ, có sàn gỗ kêu cọt kẹt, mọi chỗ đều tăm tối và còn những bức tường nặng nề, thì ắt là mọi người sẽ cảm thấy các bóng ma đi đi lại lại. Nhưng tòa nhà này là hoàn toàn hiện đại, không có những bóng đen. Những bức tường vôi màu, ánh đèn điện sáng choang trong tòa nhà,

Nhưng đúng là bà ấy đã chết rồi. Ông trầm ngâm nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt mình từ đầu đến chân. Sau đó ông tìm kiếm ở mặt bàn cạnh giường ngủ, tìm ở bồn rửa mặt, rồi quay lại giường có người đàn bà đang nằm. Roger hỏi: Có phải là do tim không, thưa bác sĩ? Bác sĩ im lặng vài phút, sau đó ông nói: Trước đây bà ấy có mắc bệnh gì hay không? Chỉ có bệnh thấp khớp thôi. Bà ấy có hay phải đến bác sĩ hay không? Bác sĩ, đã nhiều năm nay vợ tôi không phải đi bác sĩ, cả tôi cũng vậy nữa. Thì anh không nghe bà ấy phàn nàn là tim yếu hiểu? Không không thưa bác sĩ, bà ấy không bao giờ kêu ca điều gì cả. Bà ấy ngủ có tốt không? Roger cố gắng tránh không nhìn vào mắt bác sĩ. Bác ta chấp hai tay vào nhau và bối rối bẻ tay. Không, bà ấy ngủ không yên à. Bà ấy có uống gì trước khi đi ngủ hay không? Roger ngạc nhiên nhìn ông. Cô uống gì không, thuốc an thần? Tôi cũng không biết. Không, bà ta không có uống gì cả. Armstrong bước đến gần bồn rửa mặt. Trên giá có một đống chai lọ, dầu chải đầu, nước hoa cam tùng, thuốc tẩy, kem nuôi da tây, nước súc miệng, thuốc đánh răng. Roger giúp bác sĩ rút ngăn kéo bàn phấn ra xem, rồi lại lục lọi trong tủ commode. Nhưng không đâu để lại dấu vết thuốc an thần. Roger bỗng nói: Tối hôm qua bà ấy chẳng uống gì khác ngoài thứ thuốc mà ngài đã cho bà ấy uống. Khoảng 9 giờ sáng, chuông báo ăn sáng vang lên. Tất cả mọi người đều đã dậy và đang đợi gọi. Tướng MacArthur và thẩm phán Warray đi đi lại lại ngoài hiên cùng nói chuyện, tranh luận về chính trị. Vera Layton và Philip Lombard đã leo lên chỗ cao nhất của đảo, ở đằng sau tòa nhà. Ở đó họ nhìn thấy William Henry Blurry cũng đang đứng nhìn chăm chăm về phía đất liền. Chẳng có dấu hiệu gì của chiếc thuyền hết, anh ta nói. Vera mỉm cười nói tiếp: Devon là một địa phương thưa thớt, ở đây con người sống thật nhàn rỗi. Philip Lombard chăm chú nhìn ra biển vẻ thăm dò, sau đó anh hỏi Lorraine: Theo anh thời tiết hôm nay sẽ ra sao? Lorraine nhìn lên bầu trời và khẳng định: Theo tôi thì không có gió bão. Lombard chúm môi hít sáo, sau đó anh ta nói: Gió thổi từ hướng đông. Vậy theo anh là có bão sao? Từ tòa nhà tiếng chuông gọi ăn sáng vọng đến. Lombard nói: Ăn sáng phải không? Tôi cũng đã đói rồi đây. Trong khi họ đang đi chậm chậm xuống khỏi tảng đá nghiêng, thì Blurry vẻ suy tư nói với Lombard: Tôi không thể nào đoán được vì sao cậu Marston lại tự tử. Cả đêm tôi băn khoăn nghĩ ngợi mãi. Vera đi trước họ. Lombard dừng lại một chút và nói: Anh có tìm được bằng chứng gì hay không? Tôi muốn tìm chứng cớ gì đó, bất cứ điều gì có thể lý giải được sự việc này. Tôi khẳng định anh ta là một người rất thời thượng. Bà Emily Brand vừa vào đến cửa phòng khách đã dội hỏi: Thuyền đã đến chưa? Chưa đâu. Họ bước vào phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn một đĩa thịt rán và nước trà cùng cà phê. Roger mở rộng cửa cho họ bước vào. Sau đó bác ta lại ra ngoài đóng cửa phòng ăn lại. Hôm nay bác ta trông nhợt nhạt quá nhỉ? Emily Brand nhận xét. Bác sĩ Armstrong đang đứng cạnh cửa kính thông ra ban công. Ông hắng giọng rồi nói: Hãy bỏ qua mọi sơ suất cho bác ta đi. Nếu như trong bữa ăn sáng còn thiếu sót gì, Roger đã rất tận tâm phục vụ chúng ta, nhưng sáng nay bác ta đã phải một mình chuẩn bị bữa ăn sáng. Bà Roger đã không thể giúp đỡ chồng được. Có chuyện gì xảy ra với bà ta thế? Thôi, chúng ta ăn đi, kẻo lỡ mở ráng lại nguội cả. Sau bữa ăn tôi sẽ thông báo với các vị đôi điều. Mọi người nghe lời bác sĩ, họ tự cắt lấy mỡ vào đĩa của mình, tự rót trà hoặc cà phê vào tách. Bữa ăn sáng bắt đầu. Họ không nói chuyện gì đã xảy ra ở hòn đảo này, mặc dù đó là mối quan tâm chung. Họ bàn luận về tình hình xã hội cấp bách ra sao. Họ thông báo cho nhau các tin nước ngoài. Họ nói về kết quả thể thao, về những nhân vật mới nổi. Khi họ đang xong, bác sĩ dịch cái ghế ra sau một chút, nghiêm trang hắn giọng rồi nói: Tôi nghĩ rằng tốt nhất là để các vị ăn sáng xong mới báo cho các vị một tin buồn. Bà Roger đã chết. Những tiếng kêu ngạc nhiên thốt lên đầy vẻ khiếp sợ. Thật là kinh khủng. Thế là đã hai người chết trên đảo này từ khi chúng ta tới đây ư? Thẩm phán Warray nheo mắt lại và nói nhỏ nhưng rành rọt. Thú vị đây. Vậy nguyên do cái chết là sao? Armstrong nhún vai. Tôi không thể nói bừa được nguyên nhân. Cô cần mổ tử thi hay không? Tôi không có đủ điều kiện để làm chuyện đó ở đây. Chính tôi cũng không rõ tình trạng sức khỏe của bà ta nữa. Nên bà ta lúc nào cũng căng thẳng. Tối hôm qua bà ấy còn bị ngất hay là bà ấy bị liệt tim đột xuất. Tim bà ta chắc chắn đã ngừng đập, nhưng vì sao thì đó vẫn còn là một câu hỏi. Trong không khí im lặng của cả phòng, Emily Brand thốt ra một câu tàn nhẫn lạnh lùng. Cô lương tâm đi. Bác sĩ quay về phía bà và hỏi, bà định ám chỉ cái gì đó thưa bà Brand? Tất cả chúng ta đều đã nghe rõ trong bản luận tội là bà Roger đã cùng chồng gây nên cái chết cho một bà già còn gì. Thế theo bà thì? Theo tôi, lời luận tội ấy là đúng. Tất cả chúng ta đã thấy đêm hôm qua, khi nghe những lời kết tội ấy, bà ta đã ngất đi. Bà ta không thể chịu nổi khi tội lỗi bị lôi ra ánh sáng. Bà ta đã chết vì sợ hãi. Đó là căn bệnh dễ hiểu nhất còn gì. Cũng có thể, nhưng đó chỉ là phỏng đoán. Còn trong y học thì chúng ta không thể nói như vậy. Nếu như bà ta bị bệnh tim từ trước kia. Nếu thế, nói cho dễ hiểu hơn thì gọi là Đức Chúa trừng phạt. Tất cả mọi người đều rùng mình. Lore cựa quậy rồi nói, điều đó có hơi quá quắc đó thưa bà Brand. Bà Brand đưa mắt nhìn khắp lượt, mắt long lên, cầm đưa ra phía trước và nói, ngài không biết rằng nếu Đức Chúa nổi giận thì người sẽ cho sét đánh chết kẻ có tội hay sao? Còn tôi tin là như vậy. Thẩm phán Sa cầm và nói giọng mỉa mai, thưa quý bà thượng mến, theo kinh nghiệm của tôi thì muốn xét mọi mối liên quan với tội ác cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tìm ra sự thật và trừng phạt là việc của chúng ta. Người ta sẽ phải chết, nhưng chết như thế nào cũng không đơn giản. Không thể là quá dễ như vậy được. Emily Brand nhún vai. Lore nói xen vào, tối hôm qua bà Roger có ăn hay uống gì trước lúc đi ngủ hay không? Không có gì cả. Không ăn uống gì ư? Không uống một tách nước trà hay một cốc gì đó hả? Hay là bà ta đã uống nước trà giống như là Anthony Marston uống rượu ấy? Roger đã xác nhận là vợ bác ta không ăn uống gì cả. À ha, nhưng mà có thể đó chỉ là xác định thôi. Lore nói với giọng nhấn mạnh khiến bác sĩ bối rối đưa mắt nhìn sang anh ta. Thế theo anh thì thế nào? Philip Lombard hỏi. Thế nào ư? Vì sao chúng ta không thử suy xét xem? Tối hôm qua tất cả chúng ta đều nghe bản luận tội. Có thể điều đó sai sự thật và là một trò chơi của một kẻ điên nào đó. Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng điều đó là đúng. Bây giờ chúng ta thử cho rằng cái bản luận tội đó là đúng đi. Và Roger đã cùng vợ gây nên cái chết cho bà già. Nào, thế thì cái gì sẽ tiếp diễn đây? Vợ chồng họ đang cảm thấy rất an tâm, sống hạnh phúc. Vera không kìm được nói chen vào. Không, tôi không tin là bà Roger cảm thấy an tâm khi sinh sống đâu. Ôi, đúng là đồ đàn bà. Cũng có thể. Trong trường hợp nào đấy, người ta cũng sẽ tìm ra điều nguy hiểm thực sự có thể đe dọa người ta. Rồi ít ra thì người ta còn biết cách mà tránh. Như thế, tối hôm qua, một cái điên nào đó đã nói lộ bí mật của vợ chồng họ. Chuyện gì xảy ra nào? Người vợ giật mình lo sợ, họ sợ bị chủ sa thải. Chúng ta thử nhớ lại lúc đó nha. Lúc người vợ ngất đi, người chồng đã thận trọng đến thế nào khi mà gọi vợ tỉnh dậy? Bác ta không tỏ ra bồn chồn lo lắng như những ông chồng khác, không hề sốt sắng, mà lại rón rén y như một con mèo đi trên mái nhà nóng bỏng. Bác ta lo sợ rằng vợ bác ta trong lúc hoảng loạn ấy lại để lộ ra điều gì chăng? Để các vị hãy thử đặt địa vị mình vào anh chồng ấy mà xem. Họ đã gây ra tội ác và họ lại lấp liếm được. Thế mà giờ đây, mọi việc đang có nguy cơ bị bại lộ nếu như người đàn bà nói ra những điều để cho cả 10 người nghe được. Tốt nhất là làm sao cho người vợ không thể nói lộ ra được nữa. Nếu được như vậy, bác ta sẽ tránh được mối nguy hiểm đang đe dọa. Để ra trước mắt mọi người cãi về tội lỗi của mình, bác ta có thể làm ra vẻ mình vô tội, nhưng không chắc chắn là vợ lại có thể làm được điều đó. Vì thế, để tránh hiểm họa, bác ta có thể nhẹ nhàng đổ một chất gì đó vào tách trà của bà vợ sau khi uống xong. Chắc là bà vợ sẽ vĩnh viễn câm lặng thôi. Bác sĩ Armstrong nói nhỏ. Không có tách uống trà nào canh giường của họ cả. Tôi đã nhìn rồi, không có tách uống nước nào hết. Tất nhiên là không có rồi. Chắc chắn là sau khi bà vợ uống xong, việc đầu tiên là ông chồng phải mang cái cốc ấy đi rửa kỹ và cất chỗ khác rồi. Một phút im lặng, sau đó tướng mắt Arthur nghi ngờ lên tiếng. Có thể là vậy, nhưng tôi khó lòng mà tin rằng một con người lại có thể làm như vậy với vợ của mình. Khi mà người ta cảm thấy mối nguy hiểm đang đe dọa thì người ta không yếu mềm như vậy đâu. Lại là im lặng. Chưa ai kịp lên tiếng thì cửa mở, Roger bước vào. Bác ta nhìn trong phòng một lượt rồi hỏi, các vị có cần phục vụ gì nữa không ạ? Thẩm phán Webray cửa quậy trên ghế rồi hỏi, khi nào thì thuyền máy mới đến? Thường thường là vào lúc 7-8 giờ sáng thường ngày. Thỉnh thoảng mới có ngày đến sau 8 giờ. Tôi cũng không hiểu nổi vì sao sáng hôm nay không thấy thuyền của Fred đến. Nếu anh ta ốm thì anh ta cũng cứ em trai đi thay. Bây giờ là mấy giờ rồi? 10 giờ 10 phút rồi thưa ngài. Lâm Bác nhướng đôi lông mày lên, rồi anh im lặng gật đầu. Roger chờ một vài phút, tướng mắt Arthur rụt rè nói: Bác hãy dựng lời chia buồn của chúng tôi, Roger. Bác sĩ đã báo tin chúng tôi biết là vợ bác đã mất. Roger cúi đầu nói: Bà ấy đã mất thưa ngài. Tôi xin cảm ơn lời chia buồn của ngài. Bác ta bưng chồng đĩa và đi ra ngoài. Trong phòng lại im lặng. Ở ngoài sân, Philip làm bác nói: Thuyền máy có vấn đề rồi. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Chính tôi cũng đang đặt ra câu hỏi ở đây. Lẽ ra thuyền phải đến đây từ 2 tiếng trước nhưng lại không thấy đến. Vì sao vậy? Thế cậu đã tìm ra câu trả lời chưa? Tôi có thể nói rằng thuyền không ra đảo không phải là tình cờ. Toàn bộ diễn biến mọi việc đều đã được sắp xếp. Tất cả các chuyện đã xảy ra đều có liên quan mắc xích với nhau. Thế theo cậu thì thuyền sẽ không tới? Lâm Bắc nêu câu hỏi. Bỗng từ phía sau lưng họ, một giọng cáo kỉnh căng thẳng cất lên: Thuyền sẽ không tới đâu. Lorre xoay người lại, nhìn người dưới đó chen vào. Anh hỏi: Ngài cũng nghĩ thế ư, thưa tướng MacArthur? Tất nhiên là thuyền sẽ không đến, bởi vì chúng ta đang trông chờ chuyện rời đảo bằng chiếc thuyền đó. Ở đây toàn bộ ý đồ đã bộc lộ rồi. Chúng ta không thể rời đảo được. Không một ai có thể rời khỏi nơi đây. Cần phải biết đảo này là tận cùng. Tất cả đều sẽ kết thúc ở đây. Ông ngập ngừng một chút, sau đó nói nhỏ: Đó là sự bình yên. Bình yên thật sự. Sự kết thúc chính là bình yên. Và không cần phải tiếp tục đi nữa. Đúng, đó chính là sự yên tĩnh. Đột ngột ông quay lưng lại và bỏ đi. Ông bước dọc theo sân, sau đó đi vào con sườn dốc xiên chéo với bờ biển, đi lên chỗ cao nhất của hòn đảo, nơi có một vài tảng đá nằm rải rác. Bước chân của ông đi chệch choạng như bước chân của người đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Lorraine lên tiếng: Ông già này bị loạn trí rồi. Có lẽ rồi sẽ đến lúc cả đoàn người chúng ta đều như thế mất. Tôi không tin là cậu sẽ loạn trí đâu, Lorraine. Lorraine cười, cười theo kiểu trinh thám, rồi nói: Chắc chắn là tôi cũng khó mà mất trí khôn đấy. Nhưng tôi cũng tin rằng anh không thể rối trí được đâu, ngài Lâm Bác ạ. Philip cũng trả lời: Cảm ơn cậu. Cho đến giờ phút này, mình vẫn cảm thấy hoàn toàn minh mẫn. Bác sĩ Armstrong ra sân. Ông ngập ngừng từng bước. Bên trái là Bray và Lâm Bác đang đứng nói chuyện. Còn bên phải, thẩm phán Bray đang chậm rãi đi tới đi lui, vừa đi đầu vừa gật gù. Armstrong lưỡng lự định theo ra thì bóng Roger chạy vội từ trong nhà đến bên ông và nói: Tôi muốn thưa chuyện với ngài được không ạ? Armstrong quay lại. Ông giật mình vì thấy có người đứng đó. Mặt Roger lộ vẻ kinh hoàng, cả người tái xanh và tay run lẩy bẩy. Tự nhiên bác sĩ lạnh cả người. Thế mà mấy phút trước ông đã tỏ ra rất tự chủ. Tôi muốn nói chuyện với ngài đôi chút. Mời ngài qua bộ vào trong nhà. Bác sĩ quay vào cùng với người hầu mặt mũi xanh xám. Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh đi bác. Dân, mời ngài vào đây. Roger mở cửa phòng ăn mời bác sĩ bước vào. Sau đó bác ta cẩn thận đóng cửa lại. Nào, có chuyện gì thế? Mồ hôi chảy ướt cả cổ Roger. Bác ta nuốt nước miếng và lắp bắp nói: Chuyện là thế này thưa ngài, mà tôi không thể hiểu nổi. Chuyện gì mới được? Có thể ngài cho rằng là tôi điên thưa ngài, mà cũng có thể ngài cho rằng chuyện đó chẳng là cái gì cả, nhưng mà lại rất khó lý giải thưa ngài. Cần phải tìm ra lời giải thích, bởi vì thật sự là không thể hiểu nổi. Nhưng mà bác hãy nói rõ chuyện gì xem nào. Đừng có nói úp mở gì vậy nữa. Roger lại nuốt nước bọt. Về những quân cờ hình người da đen thưa ngài. Chúng vẫn được để ở bàn ăn ấy. Những quân cờ bằng sứ có 10 quân. Tôi xin thề là có 10 quân. Đúng vậy, có 10 quân. Tối hôm qua trong bữa ăn chúng ta đã đếm đủ rồi mà. Roger bước lại gần hơn. Đúng thế. Vậy mà đêm qua, lúc tôi bê bát đĩa bẩn đi rửa, tôi thấy chỉ còn 9 quân thưa ngài. Tôi đã giật mình và thấy thật lạ lùng. Nhưng rồi tôi cũng cho rằng không có gì hết. Nhưng hôm nay, trước lúc ăn sáng tôi dọn bàn ăn, tôi đã để ý rằng vẫn còn 9 quân. Bây giờ lúc tôi dọn cốc tách bẩn đi rửa, tôi không tin vào mắt mình nữa. Đó, ngài thử nhìn đi nếu ngài không tin ở tôi. Chỉ còn có 8 quân cờ thôi. Chỉ còn có 8. Ngài không thấy lạ sao? Chỉ còn có 8 thôi. Sau bữa ăn sáng, bà Emily Brand rủ Vera Layton đi dạo chơi ở đỉnh cao nhất của đảo nhằm theo dõi xem thuyền có đến hay không. Cô cũng đồng ý. Gió lộng, trên mặt biển xanh xuất hiện những đám bọt trắng. Không nhìn thấy bóng dáng của một thuyền bè nào. Chiếc thuyền máy cũng chẳng thấy đâu. Vùng dân xứ Sticker Heaven đứng đây không thể nhìn rõ. Chỉ có thể thấy những đỉnh đồi cao và những tảng đá quay thành một cái vịnh nhỏ. Emily Brand nói: Cái anh chàng hôm qua cho chúng ta ra đảo, nó bề ngoài cũng đáng tin. Tôi thực sự ngạc nhiên vì sao hôm nay muộn đến thế này

Vì sao lại muốn tôi phải tự nói ra cái ý nghĩ mà nó đã trên đầu lưỡi ông rồi? Tất nhiên là Anthony Marston đã bị giết chết. Vậy còn bà Roger? Dù có khó tin, nhưng tôi cũng có thể cho rằng Marston tự tử nếu như không xảy ra cái chết của bà Roger. Ngược lại, tôi cũng dễ dàng tin là bà Roger tự tử nếu không có cái chết của Marston. Rồi tôi cũng có thể tin chính Roger đã giết vợ nếu như Marston lại không bị chết một cách bất ngờ. Chúng ta cần phải suy luận để giải thích hai cái chết gần nhau đến thế. Để tôi giúp cậu tìm ra sự lý giải nha. Sau đó bác sĩ đã kể lại cho Philip nghe sự biến mất rất bí ẩn của hai quân cờ hình người da đen. Nghe xong là bác cười lớn. À, những quân cờ hình người da đen. Chắc chắn là tối hôm qua khi ăn tối chúng ta còn thấy 10 quân cờ kìa mà. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại 8 quân sao? Bác sĩ Armstrong bắt đầu lẩm nhẩm những câu thơ trong bài vè. 10 tên lính nhỏ đi ăn, một tên chích ngẹn, giờ còn 9 tên. 9 tên thức buồn trong đêm, một quên không dậy, 8 tên ngậm ngùi. Đọc đến đây, cả hai người đàn ông đều đưa mắt nhìn nhau. Philip Lombard nhếch mép cười và dập tắt mẩu thuốc lá. Rõ ràng là một cách đáng nguyền rủa, không thể là sự tình cờ. Tối hôm qua Anthony Marston chết vì nghẹt thở trong bữa ăn tối, bà Roger thì lại chết luôn trong khi ngủ. Vậy thì phải có một người nào đó đứng sau tất cả chuyện này, một con người xa lạ bí ẩn, Mr. X, ông Owen, hay là một người nào đó rất đáng sợ và nham hiểm. Đúng, nhưng mà người đó ở đâu? Roger thề với chúng ta là ngoài chúng ta, 8 người khách và 2 vợ chồng bác ta, trên đảo này không còn ai nữa. Roger có thể nhầm, nhưng cũng có thể là bác ta đã nói dối. Tôi không tin là bác ta đã nói dối. Bác ta đã quá rối trí, thậm chí là quá mức rối trí, sắp hóa rồ rồi. Sáng hôm nay thuyền không tới đảo, điều này cũng nằm trong sự sắp xếp. Ngài Owen đã đặt sẵn mọi việc. Như vậy chúng ta cần phải ở lại đảo này cho đến khi ngài Owen kết thúc xong công việc của mình. Thế theo như cậu nói thì con người ấy đúng là một kẻ điên mất trí. Nhưng còn một khe hở nữa mà ngài Owen đã không tính đến. Khe hở nào? Đó chính là cái hòn đảo này. Ngoài ngôi nhà ra, hoàn toàn là các tảng đá trơ trụi. Chúng ta sẽ thăm dò cả đảo cũng chẳng khó gì. Hai chúng ta sẽ phải tìm cho ra ngài Owen quái quỷ ấy. Nhưng có thể nguy hiểm đây. Nguy hiểm ư? Chúng ta không sợ con chó sói, để rồi tôi xông vào nguy hiểm tóm cổ nó. Không có hại gì nếu như chúng ta thu nạp thêm Lore để anh ta giúp đỡ ta. Nếu gặp tình thế khốn quẫn, anh ta biết chỗ đứng của mình. Đối với hai người đàn bà thì tốt nhất là không nên nói gì cả. Còn với những người khác, viên tướng ư? Theo tôi thì ông ta hơi yếu đuối quỷ mị. Còn thẩm phán già Warbray thì lại sức khỏe yếu. Tốt nhất là ba chúng ta phải giải quyết được việc này.